vẫn chờ người online tựu đẳng nhĩ thượng tuyến liễu, tựu đẳng nhĩ thượng tuyến liễu. Góc truyện audio.com, edit, Mimi Beta, chi, trong game, Hà Tấn vẫn luôn duy trì trạng thái nguyên hình, chỉ cần mở đi theo Thương Hỏa thì không cần tự mình hành động. Thời điểm ở trên đất bằng, Thương Hỏa đi phía trước cậu trực tiếp bám gót theo sau, một khi tiến vào trạng thái bay, hệ thống sẽ cho phép cậu vắt vẻo trên cánh tay của đối phương tựa như một con sóc bay, vậy. Sóc bay, nó đây, vì thế thừa dịp bọn họ di chuyển trên không, Hà Tấn liền làm một hành vi đậm chất bác học, đó là mở giao diện web khác ra để nghiên cứu về bối cảnh cụ thể và cách đánh của cái phó bản này. Hà Tấn có thói quen cẩn thận tìm hiểu tất cả những vấn đề liên quan đến việc mà cậu sắp thực hiện, kể cả là chơi game và kể cả hiện tại cậu đã là một con sâu lười. Bằng gạch dưới mặt cười. Xem xong một lượt Hà Tấn liền trở về cửa sổ game, lúc này cậu phát hiện Thương Hỏa đã mang mình bay vào Hỏa Diệm Sơn. Hà Tấn nhìn thoáng qua khung tán gẫu, thấy kênh đội ngũ có mấy cái tin nhắn mới. Đội ngũ Dã Hạc Chu, anh nhà cái chức nghiệp linh sủng kia sướng quá nhỉ, không cần tự bay cứ bám chặt vào người chủ nhân là ngon ơ rồi. Đội ngũ Nhàn Vân Chu, em muốn chơi linh sủng không? Anh có thể thuần dưỡng em. Đội ngũ Dã Hạc Chu, cảm giác thú vị ra phết, hay là em đi luyện một cái ơ con nhỉ? Đội ngũ Nhàn Vân Chu, được. Đội ngũ Cửu Điện Hạ, này này, hai người các ông chú ý lễ tiết một tí đê. Gạch dưới thăng, Hà Tấn lên tiếng chào hỏi trong kênh đội ngũ, chào mọi người, tôi là Tiểu Tiên A Tấn. Sau đó cậu lại gửi tán gẫu mật hỏi Thương Hỏa, Nhàn Vân và Dã Hạc là anh em, tán gẫu mật Thương Hỏa vô tình, không rõ lắm, hình như là gọi vậy thôi. Người trong đội ngũ thấy Hà Tấn lên tiếng liền náo nhiệt hẳn lên. Đội ngũ Thệ Thủy, nhà, rốt cuộc cũng mở miệng rồi. Đội ngũ Cửu Điện Hạ, ha ha, chị dâu Tiểu Bạch tự giới thiệu một chút đi chứ nhỉ. Hà Tấn chưa kịp nghĩ nên giới thiệu về mình như thế nào đã thấy Thương Hỏa gửi tin nhắn đến, không muốn nói thì không cần nói, để anh đối phó với bọn họ. Đội ngũ Thương Hỏa vô tình, đừng hóng hớt nữa, vợ tôi thẹn thùng, muốn bảo trì sự thần bí. Hà Tấn nhìn câu nói kia đột nhiên trong lòng dâng lên vài phần cảm động, đặt tay trên bàn phím, gõ một câu rồi gửi đi. Đội ngũ Tiểu Tiên A Tấn, mọi người có thể gọi tôi là A Tấn, hiện nay tôi vẫn học đại học, xin mọi người chiếu cố cho. Đúng vậy, tuy trong game không nên đề cập nhiều tới thông tin cá nhân, nhưng tiết lộ một chút về việc học tập, công tác hoặc là nơi ăn trốn ở có thể khiến cho người khác lưu tâm hơn, cũng coi như gia tăng vài phần ấn tượng. Những người khác thấy thế cũng đều sôi nổi giới thiệu bản thân mình, Cửu Điện Hạ nhiệt tình ngay thẳng là người lên tiếng đầu tiên. Tôi cũng đang học đại học, gọi tôi là Điện Hạ được rồi, tương đương o o tương đương. Đội ngũ Thệ Thủy, Cửu tương đương chú mày cẩn thận một chút, đừng giả bộ dễ thương quá mức, đây là vợ của vô tình, không phải vợ người khác đâu, đừng để đến lúc chết như thế nào cũng không hay biết. Đội ngũ Cửu Điện Hạ, đội ngũ Dã Hạc Chu, A Tấn, xin chào, tôi là Dã Hạc, Nhàn Vân là anh tôi, chúng tôi đều đã đi làm. Đội ngũ Nhàn Vân Chu, chào, đội ngũ Thệ Thủy, A Tấn, anh là BLCP công khai của chồng em. Đội ngũ Thương Hỏa vô tình, góc truyện audio.com. Gạch dưới, đội ngũ Tiểu Tiên A Tấn, BLCP là cái gì? Đội ngũ Dã Hạc Chu, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đội ngũ Nhàn Vân Chu, boy lớp cộng character pairing bằng đôi đồng tính nam yêu nam. Hà Tấn, là vì một người tên Thủy và một người tên Hỏa sao? Bọn họ cười đùa trên kênh tán gẫu một lúc, Hà Tấn ôm miệng nhìn, nhất thời nghĩ tới mấy năm nay Thương Hỏa vẫn luôn có những người bạn như thế cùng chơi đùa ở trong game, không hiểu vì sao lại vơi đi một chút cảm giác thiếu nợ tình cảm đối với hắn. Đám người tiến vào đường hầm đen xì của xí ngục, càng đi vào trong, vách tường sơn động càng sáng, đá vụn ven đường cũng bị nung cháy đỏ ửng lên, những con rết màu máu bò đến bò đi đầy trên mặt đất, không trung còn có vô số côn trùng tỏa ánh sáng xanh bay lượn vòng quanh, lại thêm nhạc nền rùng rợn của bối cảnh khiến cho toàn bộ không gian đều trở nên âm trầm khủng bố lạ kỳ. Đội ngũ Dã Hạc Chu, các cậu nói xem, sau khi bản thực tế ảo được tung ra mấy con sâu này còn xuất hiện ở đây không? Đội ngũ Nhàn Vân Chu, hẳn là có, đội ngũ Dã Hạc Chu, đệt thế thì còn ai dám mò vào nữa, khủng bố quá mức rồi. Đội ngũ Thệ Thủy, tôi cảm thấy sâu không đáng sợ, đáng sợ là cảm giác sẽ rất nóng ấy. Đội ngũ Cửu Điện Hạ, không phải chứ, em sợ nhất là nóng. Đội ngũ Thệ Thủy, chú mày có thể ăn mặc thiếu vải một chút mỗi lần online. Đội ngũ Cửu Điện Hạ, có tác dụng không? Đội ngũ Nhàn Vân Chu, không có, tôi xem qua bản giới thiệu về nguyên lý hoạt động của game thực tế ảo rồi, trong đó nói hệ thống sẽ thông qua mũ giáp để kích thích khu vực cảm quan trên đại não, tương tự như thôi miên ấy, cho dù cởi hết quần áo ra thì vẫn thấy nóng thôi. Đội ngũ Cửu Điện Hạ, Hà Tấn nhìn chằm chằm tất cả những thứ xuất hiện trên màn hình, vẻ mặt hệt như một bác nông dân mới từ nhà quê ra tỉnh, cái gì cũng thấy mới lạ vô cùng. Trong lúc nói chuyện, mấy người đã đi đến cửa thứ nhất của phó bản, tuy rằng Xí Ngục Diễm Sơn là một trong những phó bản khó nhất của game thần ma, nhưng đối với năm đại cao thủ mạnh nhất toàn server mà nói, thông qua chỉ là vấn đề thời gian thôi, cho nên mọi người một đường cười cười nói, tâm tình vui vẻ thoải mái cực kỳ. Có điều khi Thệ Thủy xem đến cấp bậc của Hà Tấn thì không khỏi lo lắng nói. Vô tình, lượng máu của vợ mày ít thế, mày đã dám mang em ấy đánh cái phó bản khó thế này à? Dễ chết lắm đấy nhé. Bây giờ Hà Tấn là linh sủng cấp 7 tương đương với cấp 70 của những chức nghiệp khác, rõ ràng nhảy vào phó bản của cấp 90 sẽ rất khó nhằn. Thương Hòa, không việc gì, để em ấy đã nghiền. Mọi người, đã nghiền cái gì, chết cho đã nghiền hả? Di Ong, đội ngũ Nhàn Vân Chu, áp lực của tôi có chút lớn nhé. Trong thần ma, ngoại trừ phân loại theo 3 chủng tộc lớn ra thì người chơi của mỗi chủng tộc còn có thể chơi một chức nghiệp chủ chốt ví như Pháp Sư Nguyền Rủa, Cung Tiễn Thủ, Kiếm Khách, Thầy Thuốc, vân vân. Bên cạnh đó, cũng có chức nghiệp được thiết lập riêng cho một chủng tộc cụ thể, giống như Linh Sủng của Hà Tấn chẳng hạn. Hà Tấn vẫn lưu giữ được một chút ký ức về các chức nghiệp ở thời Linh Tiên, tuy sau này game đã cải biến rất nhiều, nhưng vài điểm mấu chốt vẫn giữ nguyên không có gì thay đổi, thí dụ như vừa. gocchuyenaudio.com Thấy sau lưng Cửu Điện Hạ có đeo cung tiễn thì cậu liền biết đối phương là một cung tiễn thủ, mấy người còn lại thì không quá rõ ràng, chỉ có thể phán đoán qua kỹ năng khi họ đánh quái mà thôi. Lúc này, bỗng nhiên Thương Hòa gửi tán gẫu mật tới. Lát nữa em cứ trốn cho kỹ, Nhàn Vân là vú em, sẽ chú ý máu của em. Hà Tấn trả lời, được, cửa thứ nhất bọn họ phải đánh một loại côn trùng phun lửa có tên là giả trúc. Cửu Điện Hạ dương cung bắn tên kích quái. Thương Hòa tiến vào trạng thái chiến đấu, Hà Tấn bị đẩy ra khỏi trạng thái đi theo. Cậu luống cuống tay chân tìm nơi an toàn để lẩn trốn, thế nhưng còn chưa chạy được mấy bước đã bị một con giả trúc đón đầu. Sau khi trúng một chiêu trực diện, Chồn Bạc phát ra một tiếng chít tựa như khi bị Thương Hỏa chém trúng lúc trước, kế tiếp bắn lên không trung rồi rơi xuống, duỗi thẳng tứ chi há hốc cái mỏ, bộ dáng thảm khốc không gì sánh được. Đội ngũ người chơi Tiểu Tiên A Tấn đã chết, đội ngũ Thệ Thủy, đội ngũ Cửu Điện Hạ, đội ngũ Dã Hạc Chu, đội ngũ Nhàn Vân Chu, thật có lỗi, tôi trở tay không kịp, đội ngũ Tiểu Tiên A Tấn, tôi nên nói câu này mới phải. Thương Hỏa nhanh chóng phục sinh cho Hà Tấn, sau đó nói với Nhàn Vân. Không trách ông được, nếu em ấy không chết thì ông để ý máu em ấy chút, nếu chết tôi sẽ hồi sinh. Đội ngũ Dã Hạc Chu, đúng nha, hai người là vợ chồng, có thể hồi sinh giúp cho đối phương. Đội ngũ Cửu Điện Hạ, chúa ơi, con cũng muốn kết hôn. Tết, game lại được tiếp tục. Thời điểm Hà Tấn gục xuống, mấy người còn lại đã tranh thủ kéo cừu hận của Dã Trúc, cho nên sau đó cậu an toàn hơn rất nhiều. Hà Tấn vừa nơm nớp lo sợ núp ở phía sau Thương Hòa vừa xem bọn họ phóng kỹ năng. Nhàn Vân là thầy thuốc, vũ khí chính là pháp trượng, bên người còn có một sủng vật mang hình dáng thanh long với thuộc tính giống như lá chắn bằng thịt. Dã Hạc là kiếm khách, một thân áo gấm trắng mốt viền xanh, ngoại hình oai hùng, tư thế hiên ngang lẫm liệt. Thệ Thủy chơi một chức nghiệp công kích từ xa, Hà Tấn thấy hắn thường xuyên ngâm sướng, sau khi ngâm xong trên mặt đất sẽ xuất hiện một đống bẫy dập và trận pháp, xem ra có chút giống với thuật sư Nguyền Rùa, nhưng vũ khí của loại chức nghiệp này thường là phất trần hoặc bút lông cơ, cho nên khi nhìn thấy đối phương cầm một cái chiết phiến, cậu liền không dám chắc được. Lại nói, Hà Tấn cũng không rõ về chức nghiệp mà Thương Hỏa đang chơi, trên người đối phương có kiếm, theo lý thuyết thì hắn hẳn là một kiếm khách giống như Dã Hạc, nhưng người kia lại không sử dụng kiếm thường xuyên, thỉnh thoảng còn ra chiêu bằng tay không nữa, bất kể là loại quần công gợn sóng màu đỏ, hay là hỏa thuật đơn thể, đều có phần na ná với thương tổn của hệ ma pháp. Có điều, Hà Tấn nhận ra được đây là hỏa công mà chức nghiệp chủ chốt của Thương Hỏa phát ra. Người chơi hỏa công tại Xí Ngục Diễm Sơn chắc chắn không gặp nhiều thuận lợi, bởi vì đại đa số quái ở nơi này đều kháng hỏa, thế nhưng quan sát tốc độ giết quái giữa Thương Hỏa và Dã Hạc một hồi, Hà Tấn liền phát hiện Thương Hỏa vẫn nhanh lẹ hơn một chút, chẳng lẽ bởi vì thực lực của Thương Hỏa đã mạnh đến mức không cần quan tâm đến tính kháng hỏa của quái hay sao? Di Ong, cửa thứ nhất ngoại trừ việc Hà Tấn bị chết một lần khi mới bắt đầu ra thì cũng coi như. gocchuyenaudio.com Thuận lợi, cửa thứ hai chính là giết xà quái vô trùng, Hà Tấn lại chết thêm hai lần, đến cửa thứ ba, côn trùng bay với các loại bò sát hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vô số quỷ hồn bay tới bay lui. Những con quỷ nọ dường như biết được Hà Tấn là kẻ yếu nhất trong bọn, vừa thấy cậu liền đồng loạt xông lên, khiến cho đám người còn lại hoàn toàn trở tay không kịp. Bắt đầu từ nơi này, Hà Tấn liền không ngừng chết đi sống lại. Dã Hạc không đành lòng nói. Ôi chao, vô tình, vợ ông đáng thương quá, sau này chờ khi cấp bậc cao hơn chút nữa hay mang em ấy đến đây đi. Thân là thầy thuốc, Nhàn Vân cũng nói, ừ tôi cũng có chút băn khoăn. Cửu điện hạ, từ cửa thứ hai ông đây đã bắt đầu đau lòng cho Tiểu Bạch, đối với em ấy mà nói quái ở nơi này đích thực là quá hung cmn ác rồi, muốn trốn cũng không có chỗ mà trốn nha, hu hu hu tương đương em gái đáng thương quả tương đương. Thệ Thủy phì cười, chồng người ta còn chưa đau lòng, chú mày hu hu cái rằm ấy. Thương Hỏa hỏi Hà Tấn, Tấn Nhi, em còn cố gắng được không? Nếu không thì chúng ta dừng lại. Khi Hà Tấn nghe Thương Hỏa gọi mình là Tấn Nhi, cả người lập tức giật bắn, thiếu chút nữa đã nhảy dựng khỏi mặt ghế. Cửu điện hạ, mẹ nó, vô tình, giọng mày ngọt vãi ra, tao nghe mà toàn thân mềm nhũn, Hà Tấn. Cộng 1, đội ngũ tiểu tiên A Tấn. Không việc gì, tiếp tục đi, phiền các anh phải hao tâm tổn trí rồi. Tuy cứ chết mãi cũng hơi bị chán, nhưng Hà Tấn càng cảm thấy xấu hổ vì liên lụy đến mọi người hơn. Sau khi gửi câu nói kia đi, Hà Tấn chợt nghe thấy tiếng Cửu điện hạ học theo giọng điệu của Thương Hỏa mà gọi từng câu. Tấn Nhi tương đương, Tấn Nhi tương đương, Tấn Nhi tương đương ở đầu kia của headphone. Hà Tấn, đội ngũ Thệ Thủy, đội ngũ Nhàn Vân Chu, đội ngũ Dã Hạc Chu, rõ ràng là cùng một cách xưng hô, nhưng khi nghe Cửu điện hạ gọi, chẳng hiểu vì sao Hà Tấn chỉ cảm thấy thực buồn cười nhìn phản ứng của mấy người bọn họ, rốt cuộc cậu cũng có chút buông lỏng tâm tình, cười lên kênh đội ngũ một câu. Đội ngũ tiểu tiên A Tấn, Cửu Nhi, gọi làm cái chi vậy? Đội ngũ Cửu điện hạ, vài người lớn tiếng bật cười ở trong voi chat, tựa hồ không ngờ một người vẫn luôn trầm mặc như Hà Tấn thế nhưng cũng biết mở miệng trêu người. Cười nói một hồi, bỗng Thương Hỏa lên tiếng nhắc nhở. Chú ý, boss sắp ra. Hệ thống Hoặc Minh, kẻ nào dám cả gan xông vào xí ngục diễm sơn của ta? Lập tức để cái mạng lại. Sau khi hệ thống hiện lên dòng thông báo này, Hà Tấn chỉ thấy hình ảnh trên màn hình run lên bần bật, giữa ngọn hỏa diễm hừng hực bốc cao đột nhiên hiện ra một bóng người mặc áo choàng đỏ chói mà hình tượng của con boss kia thế nhưng có vài phần tương tự như Thương Hỏa. Cách chương.